Thần nông tiểu y tiên, chương 379, sau xuất thủ, còn có thể bắt lại đối phương cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc, không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta cùng Tô gia hôn ước, vô luận như thế nào cũng không thể hủy bỏ a. Nghe được Lương Phi cùng Tạ Quân Hào ở giữa đối thoại, Tạ Trần Phong nhất thời thất kinh, vội vàng ngăn cản nói. Tạ Trần Phong mặc dù vô năng, nhưng dã tâm không nhỏ. Hắn bình sinh có hai giấc mơ, một muốn tiếp tục Tạ Quân Hào sản nghiệp, hai là muốn đón dâu Tô Tiêu Huyền, mà bây giờ Lương Phi có dạng này cao thâm y thuật, chữa khỏi chính mình tiểu đường đệ, hẳn không phải là vấn đề. Đây cũng chính là nói, hắn thứ một cái mơ ước hiện tại đã cơ bản tan biến, mà bây giờ, Lương Phi lại tới phá hư hắn cái thứ hai mơ mộng, hắn thì như thế nào có thể đáp ứng. Mặc dù nói Lương Phi mới vừa rồi chữa hết hắn bệnh dạ dày. Điều này làm cho Tạ Trần Phong đối với Lương Phi căm ghét cũng giảm phai nhạt không ít. Mà bây giờ Lương Phi vừa mới nói lên cái yêu cầu này, Tạ Trần Phong liền cảm giác đầy bụng lửa giận theo lòng bàn chân xông thẳng mà lên, hận không được xông lại hung hãn cắn lên Lương Phi hai cái. Nhưng mà, tùy ý Tạ Trần Phong làm ầm ĩ được lợi hại, Lương Phi vẫn như cũ đối với hắn phớt lờ không để ý tới, mà là mắt lạnh nhìn chăm chú Tạ Quân Hào, đang chờ hắn quyết định sau cùng. Hắn biết rõ, Tạ Quân Hào là một tỉnh táo thương nhân, bất kể từ lúc nào đều không biết xử trí theo cảm tính. Hơn nữa, người như vậy làm việc, đầu tiên phải nói cầu, vẫn là lợi ích. Chỉ cần đối với chính mình có lợi sự tình, coi như là tự mình cháu trai ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Trên thực tế, Lương Phi phán đoán phi thường chính xác, tại hắn trầm tĩnh trong thời gian, Tạ Quân Hào cũng ở đây lâm vào thật sâu mà trong suy tư. Hắn quyên góp Tô gia, cân nhắc có thể không phải là cái gì báo ân, mà là Tô thị xí nghiệp đối với chính mình tầm quan trọng. Mà cưỡng ép Tô gia cùng mình thông gia, cũng chính là phải vững vàng mà đem Tô gia nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng là, để cho Tô Tiêu Huyền gả cho cháu mình Tạ Trần Phong, cũng thật sự là hắn vạn bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn đương nhiên biết rõ Tạ Trần Phong vô năng, nếu thật buộc Tô Tiêu Huyền gả cho hắn, dựa vào Tạ Trần Phong. Là căn bản ràng buộc không được Tô Tiêu Huyền. Như vậy kết quả của nó vẫn sẽ đưa đến chính mình đối với Tô thị mất khống chế. Hơn nữa, quan trọng hơn một giờ, hắn con mình còn rất non nớt, còn cho tới nay bị bệnh lạ triền thân, bên cạnh hắn cũng chỉ có Tạ Trần Phong này duy nhất trực hệ hậu bối. Dựa theo Tạ Quân Hào nguyên lai ý tưởng, là muốn chờ con mình sau khi lớn lên, để cho chất nhi theo bên cạnh giúp đỡ. Nếu như mình hài tử thật bất hạnh chết yểu, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chất nhi trên người, lúc này mới đối với Tạ Trần Phong một mực chiếu cố có thừa. Thế nhưng, theo hiện tại tình hình đến xem, chỉ cần Lương Phi thật chịu dụng tâm xuất thủ cứu giúp, con mình liền nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh. Vậy hắn có muốn hay không Tạ Trần Phong cái này quần là áo lụa cháu trai ở bên người cũng đã không cần quan trọng gì cả, dĩ nhiên là lại càng không có bồi dưỡng hắn dự định. Suy đi nghĩ lại, Tạ Quân Hào cuối cùng làm ra quyết định. Ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, trầm giọng nói. Được, Lương Phi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cùng Tô gia hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Hào này vừa mới dứt lời thanh âm, đối với Tạ Trần Phong mà nói nhưng là không khác nào sấm vang đánh xuống đầu, thẳng nổ hắn há to mồm nói không ra lời. Mà chờ đến hắn kịp phản ứng muốn khuyên nữa ngăn chờ hắn thúc thúc lúc, Tạ Quân Hào nhưng là căn bản không hề bị lay động. Lương Phi xuất hiện, đối với Tạ Trần Phong mà nói, không khác là mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến lúc trước bị thúc thúc mọi thứ tin chiều, chỉ cần Lương Phi một chữa khỏi tiểu đường đệ bệnh, tự mình ở thúc thúc trước mặt, hoàn toàn chính là một cái co cũng được không co cũng được tồn tại, trong lòng của hắn, càng là đem Lương Phi hận đến phải chết. Tạ Trần Phong rất không cam tâm, đã không lo nổi nơi này là Tân Dương thành phố, càng là không lo nổi tại rất nhiều người ngoài ở tại. Liền muốn hướng Lương Phi làm khó dễ. Đồ hỗn trướng, cút ra ngoài cho ta. Thấy hắn như vậy vô lễ, Tạ Quân Hào chợt cảm thấy mất mặt mũi, hung hãn đập Tạ Trần Phong một cái tát, đưa hắn cho đuổi ra ngoài. Yến hội sau khi kết thúc, Lương Phi cùng Thẩm Hinh như cũ đem Tạ Quân Hào hộ tống trở lại như về nhà khách. Hiện tại Tạ Quân Hào đã đối với Lương Phi cực kỳ tín nhiệm, luôn cảm thấy có hắn ở bên người, chính mình liền tuyệt đối an toàn. liền một đường theo hắn thủ tịch hộ vệ Hải Thạch cùng Hương đều cảnh thám cổ không hai lần nữa yêu cầu tới bảo vệ, hắn đều đưa bọn họ hai người cho trực tiếp đình trở về. Tân Dương cục công an khoa kỹ thuật một mực ở giam thính cái kia rút đánh Tạ Quân Hào số điện thoại di động, quả nhiên, ngày thứ hai buổi chiều, cái kia uy hiếp điện thoại lại đánh vào rồi Tạ Quân Hào điện thoại di động. Bạn cũ, bây giờ cách chúng ta yêu cầu thời gian còn có một ngày mười mấy tiếng. Nếu như ngươi tiền còn không có chuẩn bị xong mà nói, ta tin tưởng chúng ta lập tức sẽ gặp mặt lại. Sóng điện bên trong truyền tới cái kia đi qua biến âm xử lý, nhưng là khiến người nghe vào chỉ cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy thành âm. Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi những cảnh sát kia có thể giúp ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta điều động, những cảnh sát này môn mỗi một người đều là giấy không chịu nổi một kích. Đối phương như là đã sớm đoán chừng cảnh sát đã nghe lén rồi điện thoại mình. Lần này lời vừa nói dứt, liền lập tức ném cúp điện mà nói. Cùng lúc đó, Tân Dương cục công an khoa kỹ thuật đã đối với điện thoại gọi đến tiến hành điện tử theo dõi lục soát. Sau một phút, Thẩm Hinh nhận được khoa kỹ thuật đáp lời. Mục tiêu đã xác định, vị trí tại thành phố Đông Giao Nông Vui Vẻ Hóa Phỉ Hán phụ cận. Nông Vui Vẻ Hóa Phỉ Hán, nếu như không là khoa kỹ thuật chính xác định vị, Thẩm Hinh cũng không biết Tân Dương thành phố còn có như vậy một nhà tiểu hóa phỉ hán. Lập tức hành động, đi Nông Vui Vẻ Hóa Phỉ Hán. Thẩm Hinh lúc này truyền đạt chỉ thị Lý Tiêu Tiêu chờ nữ đặc cảnh mang theo một đội cảnh sát viên hỏa tốc đi Nông Vui Vẻ Hóa Phỉ Hán bắt người. Về phần mình cùng Lương Phi, thân kiêm bảo vệ Tạ Quân Hào trách nhiệm nặng nề, là quả quyết không thể tiện tiện rời cương vị. Lý Tiêu Tiêu đám người quả nhiên không hổ là nhất lưu đặc cảnh đội viên, đi rồi không tới 2 giờ. Các nàng liền lẻn vào đã bỏ hoang không cần Nông Vui Vẻ Hóa Phỉ Hán, đem ẩn giấu núp ở nơi đó một đám phạm tội phần tử tất cả đều bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, để cho cảnh sát không nghĩ tới là, đám người này trung gian căn bản là không có bọn họ muốn tìm Long Ca. Mà dẫn đầu, là một cái tên là A Chí Hương đều người. Nhận được tin tức sau đó, Lương Phi nhưng là cũng không ngoài ý muốn, rất là bình tĩnh nói với Thẩm Hinh. Long Ca tại Tân Dương ẩn núp nhiều năm như vậy, há lại sẽ dễ dàng như vậy bắt. Bất quá, ở nơi này A Chí trên người, chúng ta hoàn toàn có thể được không tưởng được thu hoạch, ta đề nghị lập tức thẩm vấn A Chí. Thẩm Hinh đối với Lương Phi đề nghị này cũng là thập phần đồng ý, vội vàng hướng Dịch Kiếm Phong làm báo cáo. Vừa vặn Dịch Kiếm Phong cũng theo Hương Điều cảnh sát nơi đó được biết, cái này A Chí là một cái xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội tiểu đầu mục. Bọn họ thường xuyên qua lại Hương đều cùng trong nước ở giữa phạm án. Hơn nữa cái này tập đoàn phạm tội tại Hương cũng còn có một bộ phận người, nắm giữ cường đại vũ khí trang bị. Hương đều cảnh sát vẫn muốn đánh dụng bọn họ, nhưng là từ đầu đến cuối không có thành công. Hiện tại A Chí quả nhiên tại Tân Dương xuất hiện, rất hiển nhiên, cái này tập đoàn phạm tội cùng Long Ca cũng có chỗ cấu kết. Hơn nữa A Chí chờ một nhóm người có thể là theo Hương đều một theo dõi Tạ Quân Hào một nhóm đi tới Tân Dương, phỏng chừng chính là muốn tại Tân Dương đối với Tạ Quân Hào triển khai hành động. Lúc này, Lý Tiêu Tiêu lại cung cấp một cái tình báo trọng yếu, nói. Chúng ta theo A Chí trên điện thoại di động, phát hiện hắn cùng với Hương đều phương diện liên lạc số điện thoại di động, điều này nói rõ bọn họ thủy chung là liên lạc, hơn nữa trong này, nhất định ẩn tàng nào đó không thể cho ai biết bí mật. Ừ, tiểu tiểu ngươi nói rất đúng, do WNLOTE, mới, NSS, tại TIA, UI, NTH, E, nét Thẩm Hinh gật gật đầu, tiếp lấy vừa trầm vừa nói đạo. Lấy thực lực bọn hắn, rõ ràng có thể tại Hương đều, hoặc là ngay tại tới Tân Dương trên đường đối với Tạ Quân Hào tiến hành bắt cóc. Nhưng bọn họ lại không có làm như vậy. Lại hết lần này tới lần khác lựa chọn tại theo đuôi đến Tân Dương động thủ. Hơn nữa động thủ trước còn làm tiếp theo hàng loạt động thủ, trong lúc này tuyệt đối có rất đại mưu chán. Phải tên này côn đồ rất giàu hoạt, có lẽ bọn họ thổ lộ bắt cóc Tạ Quân Hào kế hoạch, hoàn toàn chẳng qua là một cái ngụy trang. Mà bọn họ chân chính mục tiêu, chúng ta đến bây giờ còn không biết gì cả. Dịch Kiếm Phong là một kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, tự nhiên cũng nhìn thấu huyền cơ trong đó. Nhưng ngay cả là hắn cái này có nhiều như vậy năm theo cảnh kinh nghiệm hắn, cũng là bị cái này ngay cả vòng một màn làm có chút không xoay chuyển được tới. Những thứ này phạm tội phần tử, hoặc có lẽ là phía sau màn người điều khiển điền trung toái mộng, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Cách chương.